Chương 2207, khói lửa. Một hơn cầu từ đặt trước. Mới vừa tạnh bầu trời lại bắt đầu mây đen kéo tới dày đặc, giống như là một trận mưa lớn lập tức sẽ tới. Bầu không khí như thế này để cho người ta cảm thấy rất ngột ngạt, đưa tay cũng không có biện pháp cảm nhận được chói chang. Mới khu vư cờ mơ y cửa ra vào đã tụ tập rất nhiều người, trên tay bọn họ cũng cầm một chồng giấy. Những cái kia giấy chính là mua phòng hợp đồng, ngoại trừ giấy bên ngoài chính là thẻ căn cước. Tất cả mọi người đang chờ mong tiến vào mới khu vư cờ mơ y không phải đâu, hôm nay thế mà lại trời mưa. Ai biết rõ đâu, gần nhất không phải thường xuyên sẽ trời mưa sao, hy vọng chờ nhóm chúng ta trở lại riêng phần mi nhờ phòng ở lại trời mưa đi. Mới khu vư cờ mơ y cửa ra vào không ngừng có người thảo luận, tất cả đều chờ lấy mở ra một khắc này. 10 phút sau, vây tại trên đường lớn các binh sĩ tất cả đều hướng bên cạnh tản ra, hình thành một cái lối đi. Bọn hắn mục đích hôm nay chính là duy trì trật tự, khiến cái này người đừng quá mức tại đắc ý quên hình. Tại những này sĩ binh phía trước nhất trưng bày 2 tấm cái bàn, phân biệt cũng ngồi mấy người. Những người này chính là muốn kiểm tra tiến vào mới khu vư cờ mơ y người, cái thứ nhất muốn nhìn chính là mua phòng hợp đồng. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch về sau kiểm tra liền tiến hành. Những người kia cầm mua phòng hợp đồng lục tục đi vào mới khu vư cờ mơ y ngoại trừ bằng phẳng đại đạo bên ngoài, nhất làm cho đám người rung động chính là những công trình kiến trúc kia còn có bày biện. Tại chuyện này đối với giữa đám người QNZ có mấy cái thân ảnh quen thuộc, chính là Lưu Phong cùng các thiếu nữ. Bọn hắn hôm nay cố ý ngụy trang một cái, tại mọi người lục tục ngo ngoe sau khi đi vào QNZ cùng theo vào. Vậy hạ. Hôm nay người so trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Vì á đẻ ép ép mũ. Thỏ nhĩ nương vẫn có chút không được tự nhiên, hôm nay chỉ là đeo cái mũ thay quần áo khác. Khu vư cờ mơ y nha, mà lại mua nhà người lại rất nhiều, khó tránh khỏi sẽ có chút nhiều người. Lưu Phong ánh mắt một mực rơi vào bên cạnh kiến trúc bên trên. Hắn hôm nay mặc tương đối nhàn nhã, cũng là đeo mũ, ngoài định mức còn có một bộ kính mắt. Ngươi gần nhất thật quá ít ra, chút người này còn khá tốt. An Lị kéo Thỏ Nhĩ Nương tay. Hồ Nhĩ Nương lộ vẻ liền hào phóng nhiều, chủ yếu là ra số lần nhiều, ngụy trang số lần cũng nhiều. Nàng bây giờ đi tại trên đường cái liền rất thành thạo điêu luyện, không chút nào sợ người chung quanh ánh mắt. Bệ hạ, nơi này kiến trúc so khu vư cờ mơ y còn có cũ thành khu nhìn qua cũng đẹp rất nhiều, mín nạ lắc lắc mèo cái đuôi. Trước đó cũng đã tới nhìn bên này qua, kia là tại còn không có kiến tạo tốt thời điểm, giống bây giờ nhiều người thời điểm còn là lần đầu tiên. Hiện tại có thể nói có chu tờ khói lửa, nhiều người lên cảm giác xác thực sẽ không đồng dạng. Bên này là tân quy hoạch, kiến trúc đồ cũng là về sau thiết kế, là lại so với mặt khác hai cái thành khu tốt một chút. Lưu Phong thản nhiên nói, mới khu vư cờ mơ y xem như hắn tương đối hài lòng. Bất luận từ chỗ nào phương diện tới nói cũng đồng dạng. Bệ hạ, nhóm chúng ta đi cửa hàng xem một chút đi, An Lị đề nghị. Nội tâm đã sớm rất muốn đi nơi đó nhìn một chút, hôm nay thế nhưng là thứ một ngày khai trương. Hiện tại tất cả mọi người đi tìm riêng phần mi nhờ phòng ở, hẳn là còn không có thời gian đi kia, đi thôi. Lưu Phong đi đầu đi tại phía trước. Đạp đạp đạp đám người dọc theo rộng lớn đại đạo một mực hướng phía cửa hàng đi đến, trong lúc đó không ít người hiếu kỳ nhìn chằm chằm bọn hắn xem, bất quá vẫn là không có người nhận ra bọn hắn, khả năng trong lòng cảm thấy những người này nhìn rất quen mắt đi. Cửa hàng vị trí ở vào mới khu vư cờ mơ y chính giữa, đi qua cũng không cần hoa quá nhiều thời gian. Thật lớn, A Vi Á ngẩng đầu nhìn xem toàn bộ cửa hàng cảm thán. Thỏ Nhĩ Nương cả ngày cũng đợi trong trường học, giống mới khu vư cờ mơ y sự tình cũng rất ít biết rõ. Đây là nàng lần thứ nhất biết rõ nơi này có cái cửa hàng, trọng điểm là chiếm diện tích rất lớn. Giống như là mấy tòa nhà phòng ở hợp lại cùng nhau, độ cao QNZ so phổ thông phòng ở cao hơn trên một tầng. Bên trong hơn không đồng dạng đâu. An Lị thần bí cười. Nàng có chu tờ không kịp chờ đợi muốn nhìn đến đối phương kinh ngạc bộ dạng, lúc ấy tới tuần sát thi công thời điểm cũng bị chấn kinh một cái. Lưu Phong nhìn xem xây xong cửa hàng QNZ rất hài lòng, cửa hàng ngoại tầng bị bôi lên lên nhàn nhạt hôi sắc. Nguyên bản là một mảnh xi măng, bôi lên trên hôi sắc chỉ là muốn cho tường ngoài nhìn hơn bóng loáng nhiều. Vào xem. Lưu Phong hai tay chắp sau lưng đi vào. Hoan nghênh quang lâm tuổi An Đại Thương Tràng, lầu 1 ăn, lầu 2 mặc, còn có lầu 3 là mua sắm. Cửa ra vào hai cái tiếp khách phá lệ nhiệt tình. Được. Lưu Phong bọn người gật đầu. Bọn hắn tiếp tục cất bước hướng bên trong đi vào, bởi vì sớm ngụy trang, tiếp khách QNZ không nhận ra được bọn hắn. Trong này quy hoạch tốt chỉnh tề nha. Vi Á ngạc nhiên trừng lớn nhạt con mắt màu đỏ. Cửa hàng lầu 1 quy hoạch chính là đồ ăn khu, theo vào cửa liền có riêng phần mi nhờ chỉnh tề đương miệng. Mỗi cái đương miệng đồ ăn cũng khác nhau, có mặt có cơm cũng có một chút quả vật loại, tóm lại chính là rực rỡ muôn màu. Lầu 1 ở giữa lưu lại một cái rất rộng thông đạo, hai bên chính là từng cái đương miệng. Trong thành người tiến đến có thể đứng tại rộng rãi trong thông đạo ở giữa, từ đó lựa chọn mình muốn đi đương miệng. Bên này có Mỹ thực A, có thể tới xem một chút. Tiếp cận nhất thỏ nhĩ nương đương miệng hô. Nhóm chúng ta bên này QNZ có, muốn ăn cơm chiên sao tiểu cô nương một cái khác đương miệng mở miệng nói. Ta chỗ này có cay, muốn ăn cay đồ nướng sao thỏ nhĩ nương nghiêng phía trước đương không khẩu phục thua nói. Tóm lại, thỏ nhĩ nương chỉ là đứng ở nơi đó quét mắt một vòng, liền được đương miệng lao bản nhiệt tình chào mời. Bậy hạ, bọn hắn tất cả đều thật nhiệt tình A Vi Á không tự chủ lui về sau một bước. Dạng này khả năng chiêu mộ được khách nhân, nơi này mặt tiền cửa hàng nhiều như vậy, có thể làm cũng chỉ có dạng này. Lưu Phong mỉm cười nói. Hắn cảm thấy một màn này quá quen thuộc, liền cùng địa cầu bên kia mỹ thực đường phố, từng cái đương miệng cũng tại tranh nhau chen lấn đoạt khách nhân. Bậy hạ, ta không có dạy bọn hắn làm như thế, những này tất cả đều là bọn hắn tự phát. An Lị cũng có chút giật mình. Không có gì không tốt, ai cũng muốn tự mình đương miệng càng thêm náo nhiệt một chút. Lưu Phong cởi mở cười. Hắn đối một màn này ngược lại không có gì cái gọi là, dù sao cũng đều là tại công bằng cạnh tranh, chỉ cần đồ ăn sạch sẽ liền tốt. Toàn bộ một tầng lớn lớn nhỏ có chút mười mấy cửa tiệm mặt, mỗi một nhà mặt tiền cửa hàng đồ ăn cũng khác nhau. Có thể nói tới đây ăn cơm là có rất nhiều loại này lựa chọn, không cần lo lắng tự mình không biết do ăn cái gì. Vậy hạ, nhóm chúng ta đi lầu 2 xem một chút đi. Vi Á có Chu Tờ chờ mong lầu 2. Nàng nhóm lại xuất phát thời điểm mới vừa ăn điểm tâm xong, hiện tại cũng không đói bụng. Được. Lưu Phong gật gật đầu. Đạp đạp đạp, đám người đi lên vào cửa bên phải thang lầu, hướng phía lầu 2 đi đến. Mỗi một tầng thang lầu cũng cố định ở bên phải cơ. Vừa tới lầu 2 lại là không đồng dạng quang cảnh, nơi này đương miệng càng thêm dày đặc, mỗi cái đương miệng đều là bán quần áo. Có một ít là bán vải vóc trộn lẫn trong đó, nhìn qua giống như là một cái quần áo đại thị trường đồng dạng. Thiên, nơi này càng nhiều đương miệng. Vi Á kinh ngạc che miệng lại. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.